Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezic Phong chương 81 hiểu điệu thục nữ. Cảnh Phạm ghé mắt liếc nhìn cánh cửa phòng làm việc đang đóng chặt. Hoắc tổng có ở phòng làm việc không? Tôi đưa văn kiện tới cho anh ấy. Đưa văn kiện. Trần Lục nhìn văn kiện, rồi lại nhìn về phía cô, nghĩ đến chuyện sáng sớm hôm nay Hoắc tổng ra quyết định bỏ lệnh phong sát, ánh mắt của cô ấy lại không kiềm chế được mà thêm mấy phần mập mờ. Mọi người đều là người hiểu biết, cũng đều là người trưởng thành, sao có thể không nhìn ra chuyện gì? Nhưng, nếu Hoắc tổng và Cảnh Phạm có cái gì đó, vậy tiểu thư Mộ Vãn phải làm thế nào bây giờ? Ngày thường, vô luận là khách hàng hay là nhân viên công ty, không ít cô gái bày tỏ sự yêu thích với anh, nhưng anh lại dùng hành động rất lãnh khốc để từ chối, hoặc làm như không nhìn thấy, tuyệt đối không giống như là một người đàn ông sẽ bắt cá hai tay. Cảnh Phạm bị cô ấy nhìn rất không được tự nhiên. Vì tránh hiểm nghi, cô buông văn kiện xuống. Nếu Hoắc tổng bận rộn công việc, vậy tôi sẽ không vào nữa. Phiền cô giao cho anh ấy giúp tôi. Bây giờ chắc anh ấy không bận lắm, vừa rồi tiên sinh Dung Kỳ mới đi vào. Trên tay tôi còn có công việc khác, cô cứ trực tiếp đi vào tìm anh ấy đi. Trần Lục thức thời, vội vàng ôm chồng văn kiện lớn đi mất. Cảnh Phạm nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt kia, không nghĩ tới Dung Kỳ lại cũng ở đây. Cô đi tới, giơ tay lên, đang muốn gõ cửa, cửa bị đẩy ra một kẽ hở. Thì ra trước đó nó cũng không bị đóng lại. Giọng nói giận dữ của Dung Kỳ vang lên ở trong phòng làm việc. Lão Hoắc, cậu nói thật đi, có phải cậu thầm mến tôi hay không? Nghe thấy lời này, Cảnh Phạm cảm thấy hơi buồn cười. Cô cũng rất tò mò, cô không đưa tay ra gõ cửa nữa, mà đứng ở bên ngoài nghe lén. Thầm mến cậu Hoắc, Cảnh Thành sùi kinh thường, rất không cho Dung Kỳ mặt mũi. Cậu mà cũng đáng giá để tôi thầm mến, không phải thầm mến tôi, vậy cậu thích Cảnh Phạm. Có đúng hay không? Đứng bên ngoài nghe cái vấn đề này, khiến Cảnh Phạm thầm giật mình trong lòng. Trước hôm nay, ngay cả nghĩ cô cũng không dám nghĩ tới loại tình huống này. Cô như ngừng thở. Cô không dám ôm hy vọng, nhưng vẫn không tự chủ được muốn nghe câu trả lời này. Bên trong, yên lặng rất lâu, không gian tĩnh lặng đến nỗi ngột ngạt. Một lát sau, mới truyền tới giọng nói nặng nề mà lại ẩn nhẫn của Hoắc Cảnh Thành. Cậu có biết mình đang nói cái gì không? Tôi sợ cậu không biết chính mình đang suy nghĩ gì đấy. Nếu như cậu không thích Cảnh Phạm, tại sao vẫn luôn ngăn cản hai người chúng tôi chung một chỗ? Lão Hoắc, nếu cậu thật thích Cảnh Phạm, cậu cứ trực tiếp nói với tôi cũng không phải là người không có hiểu biết. Mặc dù giữa hai người các cậu có chút bất hòa, nhưng hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tôi Dung Kỳ, một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên cắt đứt lời nói của Dung Kỳ. Dung Kỳ bị sắc mặt trang nghiêm của anh làm cho kinh ngạc. Những lời sau đều bị chặn ở trong cổ họng. Anh ta biết lão Hoắc đã thật sự nổi giận rồi. Những lời vừa rồi của mình đã đạp phải hố bom không thể đụng vào của anh. Sau này đừng nói những lời khiêu khích đến ranh giới cuối cùng của tôi như vậy nữa. Hoắc Cảnh Thành nghiêm túc mở miệng. Tôi không thích cô ta, vĩnh viễn cũng đều sẽ không thích cô ta. Dung Kỳ như đang phân biệt lời nói của anh là thật hay giả. Anh ta như có điều suy nghĩ, chăm chú nhìn về phía Hoắc Cảnh Thành một lúc lâu, sau đó anh ta lùi đến trên ghế salon ngồi xuống. Vậy dù sao cậu cũng phải cho tôi một lý do hợp lý, vì sao cậu không cho phép hai người chúng tôi tiếp xúc chứ? Cô ta hại chết anh trai tôi, vì vậy cô ta không có quyền được hưởng hạnh phúc, lý do này đủ chưa? Dung Kỳ nhìn chằm chằm vào anh. Chập chập hai tiếng. Lão Hoắc, tội gì cậu phải nói vòng vo như vậy? Hoắc Cảnh Thành không đáp lại. Anh chỉ dựa lưng vào ghế xoay tràn đầy phức tạp, ngửa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ, ánh mắt u ám mà tối tăm. Trong đầu vẫn luôn vang vọng lời chất vấn vừa rồi của Dung Kỳ. Anh thật sự cảm thấy không vui khi thấy cô hạnh phúc sao? Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezic Phong chương 82 một phần bữa ăn sáng.

Lão Hạ, cậu mau vào đi, cậu ta kêu lên rồi chuyển hướng gọi lão Hoắt. Người ta dù đắc tội cậu thế nào đi nữa thì cũng là một cô gái. Sao cậu lại có thể làm ra chuyện thiếu suy nghĩ như vậy chứ? Cậu có biết nếu chấn thương sọ não, cậu mà còn dài dòng nữa tôi đi xuống đấy. Hoắt Cảnh Thành cau mày ngắt lời Dung Kỳ. Dung Kỳ lẩm bẩm được, mình đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân như cậu. Lão Hạ, thế nào hả? Hoắt Cảnh Thành cũng nhìn Hạ Lễ. Hạ Lễ kiểm tra xong xuôi, nói không có chuyện gì, ngay cả xước da cũng không. Hai người quá lo lắng rồi, lo lắng cho Cảnh Phạm sao? Hoắt Cảnh Thành cau mày, có chút không vui nói, con mắt nào của cậu thấy tôi đang lo lắng chứ? Hạ Lễ không nói gì. Vừa rồi cũng không biết là ai xem xét tình trạng của cô ấy đầu tiên. Cảnh Phạm im lặng ngồi đó, không nói gì. Cô chưa bao giờ dám ảo tưởng anh sẽ lo lắng cho cô. Trực thăng đưa bọn họ đến hòn đảo này. Trên hòn đảo này ngoài bọn họ cũng chỉ có vài người bạn khách của Dung Kỳ mà thôi. Tối nay tất cả mọi người đều qua đêm ở trên đảo. Cảnh Phạm được Dung Kỳ sắp xếp ở phòng trên tầng 2 bên trái. Cô vừa vào phòng thì Mộ Vãn đã mang đồ rửa mặt tới cho cô. Cô không còn giận tôi nữa chứ? Mộ Vãn hỏi. Cảnh Phạm lắc đầu, cũng không đến mức, cô cũng đừng tức giận với Cảnh Thành. Anh ấy vẻ ngoài không chào đón cô nhưng thật ra trong lòng không nghĩ như vậy đâu. Cảnh Phạm cười khổ một tiếng. Mộ Vãn đặt đồ trên giường cho cô, vừa rồi anh ấy vẫn nói với tôi cô và Dung Kỳ nhìn rất xứng đôi. Anh ấy còn nói nếu như Dung Kỳ nghiêm túc với cô thì anh ấy sẽ không ngăn cản hai người nữa. Hơn nữa, anh ấy còn cố ý muốn tác hợp cho hai người đó. Hơi thở của Cảnh Phạm nặng nề. Anh ấy muốn tác hợp cho chúng tôi sao? Đúng vậy, cho nên Dung Kỳ muốn giữ cô ở lại qua đêm, anh ấy cũng không phản đối. Vừa rồi anh ấy còn hỏi tôi có cách nào để cậu cảm chấp nhận tình cảm của Dung Kỳ.